Lưu Manh Lão Sư, chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Na không nói gì, chỉ là dùng sức địa phụ giúp Trần Thiên Minh, muốn đem Trần Thiên Minh đẩy ra, nhưng nàng không phải lực lớn vô cùng Trần Thiên Minh đối thủ. Trần Thiên Minh hay gắt gao địa ôm nàng. Trần Thiên Minh, ngươi nhanh lên buông tay, đừng cho Tiểu Lăng thấy được. Hoàng Na khẩn trương đắc muốn chết. Hoàn hảo Hoàng Lăng chính đang chuyên tâm địa đọc lấy tiếng Anh. Hừ, ai kêu ngươi nói không giữ lời, ta đều tới giúp ngươi dạy Hoàng Lăng, ngươi đều không bồi ta còn muốn đuổi ta đi. Trần Thiên Minh tức giận nói, Hoàng Na vừa rồi hành vi là qua sông gãy cầu, một chút đạo đức cũng không giảng. Cho nên hắn một hồi muốn chiếm chút tiện nghi mới được. Hoàng Na nhỏ giọng nói, ta hiện tại không cùng ngươi ngồi sao? Đương nhiên không đủ ta muốn. Trần Thiên Minh dâm đãng địa nhìn Hoàng Na đầy đặn Tô Phong nơi đó, nếu như mình không sờ một lần, lời nói thật là ngủ cũng ngủ không được a. Thừa dịp Hoàng Lăng tại bên cạnh của bọn hắn, hắn vừa lúc áp chế Hoàng Na đi vào khuôn khổ. Không được, Hoàng Na chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm đầy đặn địa phương nhìn không khỏi đỏ mặt, nàng vội vàng đem hai tay đặt tại chính mình đầy đặn trước ngực, nàng sợ Trần Thiên Minh đột nhiên tập kích của mình nơi đó kia, chính mình như muốn chịu thiệt. Ngươi buông ra tay ngươi. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Na cái ở trước ngực hai tay oán hận nói. Nhìn Trần Thiên Minh không thể thực hiện được bộ dáng, Hoàng Na trong lòng cao hứng phi thường, hừ, ta quý giá của mình địa phương có thể làm cho ngươi này sắc lang sờ sao? Không để, Hoàng Na đắc ý lắc đầu. Trần Thiên Minh mới không sợ Hoàng Na tay nắm cái ở phía trước, hắn hiện tại có Hoàng Lăng này vương bài ở bên cạnh, chỉ cần Hoàng Lăng đọc xong này tiếng Anh nhất định sẽ quay đầu lại, đến lúc đó nàng chứng kiến mình cùng Hoàng Na thân mật lời nói nhất định sẽ có cái nhìn khác. Đây chính là Hoàng Na tối không nghĩ nhìn qua, bởi vậy Trần Thiên Minh rõ ràng tay nắm đặt ở Hoàng Na trên tay, nhẹ nhàng mà vuốt nàng láu cá tay nhỏ bé. Dù sao ta không sợ, ta một hồi để Hoàng Lăng nhìn xem ta cùng với ngươi thân thiết. Trần Thiên Minh cười âm hiểm, Hoàng Na ngươi suy nghĩ theo ta đấu ngươi còn nộn rất. Cái gì, Thiên Minh ta cầu ngươi, ngươi buông a, ngươi không cần hay nói dẫn, Tiểu Lăng như muốn đọc xong kia tiếng Anh. Hoàng Na chứng kiến Trần Thiên Minh cùng từ trích như vậy vô cùng thân thiết bộ dáng, một hồi nhất định là phải ra khỏi sự. Ai bảo ngươi không cho ta sờ một lần a, ta cho ngươi hy sinh lớn như vậy ngươi cũng có thể khao một lần ta. Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn Hoàng Na, phỏng chừng Hoàng Na không cần bao lâu tựu sẽ đồng ý ý kiến của mình. Hoàng Na hồng nghiêm mặt liều mạng địa lắc đầu, nếu không phải sợ biến thành rất âm thanh nói to đến Hoàng Lăng, nàng thật muốn đá Trần Thiên Minh một cước sau đó chính mình chạy ra đi. Hắn tại sao có thể có yêu cầu như thế để hắn sờ một lần chính mình mặt đất mặt. Na tỷ ngươi ngoan thôi, khiến cho ta sờ một lần, tự sờ một giây đồng hồ sau đó ta sẽ cách ngươi xa một chút thế nào. Trần Thiên Minh bắt đầu cùng Hoàng Na có kè mặc cả. Không được, Hoàng Na hay lắc đầu, tại nữ nhi trước mặt tiền nàng tại sao có thể để Trần Thiên Minh sờ của mình đầy đặn đâu. Nếu như không có người chứng kiến ta sẽ để hắn sờ sao. Hoàng Na trong lòng đột nhiên nhảy ra một tên kỳ quái ý niệm trong đầu, trời ạ, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Hoàng Na mặt càng thêm đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, ta một hồi cùng Hoàng Lăng nói ta thích ngươi, không thích nàng, làm cho nàng về sau chặt đứt này ý niệm trong đầu. Trần Thiên Minh ra vẻ hung chuẩn bị nói. Hắn cũng không tin chính mình, liền dọa hống liên tục không thể sờ một lần Hoàng Na nơi đó. Nếu sờ không tới lời nói hắn uống sữa tươi tự sát quên đi. Hoàng Na hiện tại nóng nảy, nếu Trần Thiên Minh như vậy cùng Hoàng Lăng nói như thế kia, thật vất vả mới để cho Hoàng Lăng cố gắng học tập, thành quả sẽ đã không có. Thiên Minh ngươi không thể như vậy, Hoàng Lăng về sau sẽ hận chết của ta, ta đáp. Nói tới đây Hoàng Na cảm giác tim đập của mình đắc phi thường lợi hại. Na tỷ ngươi đáp ứng rồi. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Ngươi có thể nói tốt chích chỉ là một giây. Hoàng Na xấu hổ đến cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh, này hại nhân ra hỏa sẽ cố ý chỉnh chính mình. Ta đã biết, Na tỷ ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi Na không có làm được đâu. Trần Thiên Minh bên nhỏ giọng nói bên nhẹ nhàng rớt ra Hoàng Na tay. Bởi vì Hoàng Na đã đáp ứng Trần Thiên Minh, nàng cũng không có rất dùng sức địa đặt tải của mình tô trên đỉnh Trần Thiên Minh, chỉ là thoáng dùng một chút lực sẽ đem tay nàng rớt ra. Đường Trần Thiên Minh tay ấn lên Hoàng Na bên phải Tô Phong, lúc Trần Thiên Minh thiếu chút nữa hưng phấn mà kêu lên, má ơi, này Tô Phong vuốt thật sự là thoải mái, mềm trong có chứa co giãn thả cực dầu có xúc cảm, thường xuyên sờ nhất định là còn hơn làm thần tiên. Uy đã một giây đồng hồ, Hoàng Na ấn sắp xếp Trần Thiên Minh tay, hồng nghiêm mặt tức giận nói. Này nói không giữ lời ra hỏa, rõ ràng nói sờ một giây đồng hồ nhưng hiện tại hình như là đã đụng đến một phút đồng hồ. Đặc biệt tay hắn mò chính mình toàn thân tê dại tựa như xúc điện giống nhau, loại cảm giác này đã rất nhiều năm không có ra, hiện tại trên người của mình. Trần Thiên Minh cười nói. Ta vừa rồi đều còn không có bắt đầu tính sao có thể tính một giây đồng hồ đâu. Tốt lắm ta hiện tại bắt đầu quên đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dùng sức nắm một lần Hoàng Na mềm mại Tô Phong sau đó vội vàng đem tay của mình kéo ra ngoài rời đi Hoàng Na ở bên kia cắt ngồi xuống. A, Hoàng Na bị Trần Thiên Minh như vậy nắm một lần Tô Phong không khỏi kinh kêu lên. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ như vậy dùng sức nắm chính mình nơi đó thẳng nắm đắc chính mình sắp mềm tại cát trên không thể nhúc nhích. Lúc này Hoàng Lăng vừa vặn đọc xong tiếng Anh nàng quay đầu lại kỳ quái địa nhìn Hoàng Na nói. Mẹ ta giống như vừa mới nghe được tiếng kêu của ngươi sinh sự tình gì sao? Hoàng Na đang muốn trả lời nói không có chuyện như vậy lúc Trần Thiên Minh trước hết nói chuyện. Là A vừa rồi mẹ ngươi kêu một tiếng. Trần Thiên Minh, Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh cũng dám đối Hoàng Lăng nói lời như vậy không khỏi tức giận địa kêu lên chẳng lẽ hắn là cố ý muốn cho Hoàng Lăng biết bọn họ ở giữa sự tình sao? Na tỷ không có việc gì dù sao việc này cũng không là chuyện gì Hoàng Lăng đã biết cũng không sao cả. Trần Thiên Minh mỉm cười nói. Ngươi, Hoàng Na tức giận đến nói không ra lời cái gì việc này cũng không là chuyện gì nếu Tiểu Lăng biết Trần Thiên Minh vừa rồi cùng Từ Tị và vân vân nói vậy xong rồi. Hoàng Lăng kỳ quái nói. Lão sư vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trần Thiên Minh nhìn vừa tức lại sợ Hoàng Na cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng không có chuyện gì chỉ là của ta một vị lão đồng học tại M Thị mở một gian khách sạn kêu khách sạn Huy Hoàng ta nghĩ cho ngươi mẹ hết năng lực địa chiếu cố một lần mà thôi. Thật không ngờ mẹ ngươi phản ứng như thế giống như không chịu đáp ứng dường như. Hoàng Na nghỉ ngơi không thể tưởng được Trần Thiên Minh cố ý tìm như vậy lấy cớ nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh đem sự tình chân thật địa nói ra đâu. Cắt mẹ của ta mới không phải là người như thế đâu. Mẹ ngươi nói đúng không? Hoàng Lăng hỏi mụ mụ. Đối nếu quả thật là của ngươi lão đồng học ta về sau bữa tiệc tận lực phóng ở nơi nào bất quá có ưu đãi sao? Hoàng Na không hổ là người làm ăn một nói tới đây đã nghĩ người ta khách sạn đều cho mình ưu đãi hắn Trần Thiên Minh lão đồng học có nên không khô khan đi sao? Đương nhiên là có ưu đãi. Trần Thiên Minh cười nói. Na tỷ nếu như là ngươi mang đến hoặc là ngươi tập đoàn danh nghĩa giống nhau đánh cừu gãy hoặc là nếu như là ngươi bỏ tiền lời nói cho ngươi đánh bát chiết như vậy được không? Nghe tạm được ta cũng nghe người khác nói hiện tại có một cái không sai khách sạn Huy Hoàng có khi đi vào trong đó còn tìm không thấy vị trí đâu. Nguyên lai là ngươi đồng học mở. Hoàng Na nói. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Là A ta ngày mai để của ta đồng học đi tìm ngươi để hắn đích thân cho ngươi đưa ưu đãi giữ lại. Ta phải hé ra bát chiết ưu đãi giữ lại. Hoàng Lăng ngắt lời nói. Ngươi tiểu hài tử làm cái gì loạn. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Hoàng Lăng liếc mắt một cái. Hoàng Lăng không phục địa còn rất một lần của mình Tô Phong nói. Lão sư làm sao ngươi lão như vậy người ta làm sao nhỏ. Tiểu Lăng, Hoàng Na bối Hoàng Lăng làm động tác như vậy không khỏi áp oán nói. Mẹ ta nói thật thôi lão sư lão nói người ta tiểu người ta đều nhanh 18 tuổi là người trưởng thành rồi. Hoàng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn không phục nói. Được rồi mẹ biết ngươi trưởng thành ngươi nhanh lên đi tắm rửa một cái ngủ đi ngày mai còn muốn đến trường đâu. Hoàng Na yêu thương địa đối Hoàng Lăng nói. Hoàng Lăng nhìn Trần Thiên Minh nói. Lão sư kia hắn, Trần Thiên Minh ngựa trên tiếp lời nói. Ta cũng phải đi về hiện tại cũng trễ như thế Hoàng Lăng ngươi đi ngủ sớm một chút ngày mai cũng không nên muộn nếu không ta đánh ngươi. Lão sư ngươi xấu nếu như vậy đối người ta đừng tới. Hoàng Lăng hồng nghiêm mặt nũng nịu nói. Khụ, Hoàng Na cố ý ho khan. Trời ạ ta chỉ là mở hay nói giỡn nói mà thôi ta không phải đánh Hoàng Lăng mông a các ngươi hai mẹ con cũng không nếu như vậy đi sao. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu oan tiểu nhân thẹn thùng mà mặt đỏ lớn tức giận mà mặt đỏ. Em mở hai cái đều như vậy mê người Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu lên. Ta đi trở về Na tỷ ngươi nhớ rõ ta lão đồng học chuyện tình a Trần Thiên Minh biết Hoàng Na quan hệ lại lợi hại thỉnh nàng ăn cơm người rất nhiều đặc biệt này có tiền sắc lang nếu không đến rượu của mình phòng trọ hảo hảo tề một lần thật là thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi nhân dân thực xin lỗi chính mình. Ta đã biết, Hoàng Na điểm gật đầu nói. Đúng rồi ta quên nói cho ngươi biết kia khách sạn bảo an hệ thống đặc biệt hảo có chút hay thanh chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty người ta theo chân bọn họ nói nếu ngươi đi khách sạn Huy Hoàng lời nói bọn họ sẽ nhìn ngươi có thể tính là ngươi uống say người khác cũng khi dễ không được của ngươi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Thiên Minh nhớ tới Lý Hân Di chuyện tình bởi vậy hắn hướng Hoàng Na ám chỉ cần nàng mang này sắc lang qua khách sạn Huy Hoàng ăn cơm khách sạn người nhất định sẽ nhị 14 giờ nhìn nàng nhất định không cho nàng bị người quá chén mà chịu thiệt. Hoàng Na hồng nghiêm mặt mắng. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh. Mắng về mắng nhưng Hoàng Na nghe Trần Thiên Minh nói như vậy hay tâm động, chính mình thường xuyên bồi một vài nam nhân tại bên ngoài uống rượu, những người đó có chút là có như vậy ý đồ, nếu Trần Thiên Minh theo lời khách sạn có thể nhìn mình coi như mình bị mỗ ta cố ý người quá chén cũng là không sợ. Xem ra ngày mai Trần Thiên Minh cái kia lão đồng học tới được, nói mình là muốn nói với hắn một lần có thể như vậy tựu tốt nhất. Trần Thiên Minh không biết mình không lòng dạ nào nói lời như vậy để Hoàng Na về sau ăn cơm đều ở khách sạn Huy Hoàng. Mẹ ngươi cũng hiểu được lão sư rất lưu manh a, Hoàng Lăng cao hứng nói. Nàng cảm thấy được mụ mụ nói như thế phi thường đối, rõ ràng là một cái màu lưu manh nhưng cố tình tránh chính mình. Hừ, giả đứng đắn, Hoàng Lăng ở trong lòng thầm nghĩ. Trời ạ, này đối mẹ con như thế nào nói mình như vậy a, các nàng có điểm đạo đức công cộng tâm được không? Hôm nay còn có thiên lý sao? Uy Hoàng Lăng, làm sao ngươi nói như vậy a, cái gì lão sư rất lưu manh, ta là có một chút lưu manh không, ta là rất không lưu manh được không? Ngươi về sau muốn dùng từ thích đáng một chút, không cần đến lúc đó ngữ văn kỳ thi không hợp cách khóc nhè. Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Cách chương.